Ba ta cùng bạn trai ta đều trùng sinh. Tác giả, Mộ Thất Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 51, Nguyễn Kinh Hải cố tình khai đến chậm một ít, liền nhìn đến Khang Gia xe đình đến hội sở cửa, tài xế kéo ra hậu tòa môn, từ trên xe đi xuống hai vị nữ sĩ, Nguyễn Kinh Hải từ kính chiếu hậu nhìn thoáng qua, hai người nàng đều nhận được. Là Khang thị tập đoàn chủ tịch 3 năm trước đây tân cưới thái thái Chử Huỳnh. Cùng với Chử Huỳnh nữ nhi Khang Thiến, này thật đúng là oan gia ngõ hẹp, đi đến nào đều có thể đụng tới Khang gia người. Nguyễn Kinh Hải bất đắc dĩ mà lắc đầu, chuyển động tay lái, nhanh chóng cách rời hội sở bãi đỗ xe. Hắn đem hướng dẫn mở ra, chiều gần nhất thương trường khai đi, nơi đó liền có một nhà hoa tin hiệu sách. Một bên lái xe, Nguyễn Kinh Hải một bên không được mà tự hỏi lên hôm trước bữa tiệc thượng từ một vị lão tổng trong miệng biết được tin tức, Lục Kiến tập đoàn cùng Khang thị tập đoàn bởi vì Nam Trạm số 2 mà hạng mục phát sinh mâu thuẫn. Hai nhà tập đoàn quan hệ cấp tốc chuyển biến xấu, hiện tại hai cái tập đoàn hợp tác mấy cái hạng mục đều đã tạm thời tạm dừng, phát sinh loại sự tình này kỳ thật không khó đoán trước. Lục Kiến tập đoàn lão tổng là về nước Hoa Kiều, đối nội địa hình thức hiểu biết không thâm, nhưng tập đoàn tài chính hùng hậu, mấy năm trước cùng Khang thị tập đoàn rắn chuột một ổ không thiếu vớt chỗ tốt. Lục Kiến tập đoàn lão tổng hành sự tác phong cùng Khang tổng có vài phần tương tự. Đều là chuyên quyền độc đoán thả bá đạo tính cách, lúc này Lục Kiến tập đoàn lão tổng mua Nam Trạm số 2 mà. Tuyệt đối không thể cam tâm. Cùng Khang thị nháo phiên, chỉ là vấn đề thời gian thôi. Trên đường, hoàng đèn tắt, đèn đỏ sáng lên, Nguyễn Kinh Hải dẫm hạ phanh lại, mắt nhìn phía trước con đường, ngón trỏ ở tay lái thượng từng cái mà nhẹ nhàng gõ. Khang thị tập đoàn chuyện trái với lương tâm không thiếu làm. Bị Khang thị sau lưng âm quá tiểu xí nghiệp tuyệt không ở số ít. Ngay cả mạng người kiện tụng, cũng chưa thiếu dính. Theo hắn biết, tháng sau Khang thị tập đoàn cấp dưới một cái thành phố B vùng ngoại thành khu dân cư hạng mục, sẽ phát sinh cùng nhau ngoài ý muốn thương vong sự cố. Chết chính là hai gã kiến trúc công nhân, nguyên nhân chết ở trong nghề không phải cái gì bí mật. Bởi vì công trường phòng hộ thi thố không lo, đời trước, Khang thị đem chuyện này áp xuống tới. Còn tìm đến lý do chứng thực hai gã kiến trúc công nhân ở trong lúc công tác say rượu. Lúc này mới làm cho ngoài ý muốn trị lâu. Mượn này lý do, Khang thị thậm chí miễn đi cấp hai gã kiến trúc công nhân chi trả bồi thường kim. Cuối cùng một nhà chỉ cho 30.000 đồng tiền xong việc. Nhưng ở hiện tại thời đại này, một cái mạng người, lại nơi nào là kẻ hèn 30.000 đồng tiền có thể cân nhắc. Khang thị cách làm, thật sự là thái âm tổn hại thiếu đạo đức, Nguyễn Kinh Hải tự hỏi không phải cái gì thánh nhân, lại cũng không có khả năng liền như vậy nhịn xuống Khang thị tập đoàn hai đời tính kế hắn ăn Tết. Hắn sẽ không giống Khang thị tập đoàn như vậy sau lưng chơi ám chiêu. Nhưng lại có thể, quạt gió thêm củi, đem Khang thị mấy năm nay làm hạ rèm pha, nhất nhất bại lộ ở đại chúng trong mắt, hắn cũng không tin. Chúng khẩu từ từ, Khang thị tập đoàn thật có thể đủ hoàn toàn không sợ với xã hội dư luận. Đường nữ sĩ, Nguyễn tiểu thư, cho ngài dự lưu phòng là Lan Đình các hội sở người phục vụ ở phía trước dẫn đường. Mang theo hai người hướng thông đạo nhất cuối một loạt phòng đi. Đường nữ sĩ hôm nay tính toán làm cái gì hạng mục? Ta làm mặt bộ bổ thủy, Đường Mạn lại chiều bên cạnh nhìn xem Nguyễn Đường. Đối người phục vụ nói, cấp Đường Đường làm toàn thân tinh dầu thả lòng, hơn nữa nhiệt thạch xoa bóp tốt, ngày sau đó, ta lập tức an bài Mỹ Dung sư cùng kỹ sư lại đây, người phục vụ từ phòng rời khỏi tới đồng thời. Hội sở cửa lại có một đôi mẹ con đi đến, hôm nay nữ nhi của ta cũng cùng nhau, liền cho chúng ta ở Lan Đình các làm đi, Chử Huỳnh nối tiếp đãi chính mình phục vụ nhân viên nói. Lan Đình các là này gian hội sở bố trí tốt nhất hai người phòng. Chỉ đối hội sở cao cấp VIP hội viên mở ra, Chử Huỳnh mỗi năm tại đây gian Mỹ Dung Spa hội sở tiêu phí phí dụng không dưới 30 vạn. đã sớm đã là cao cấp VIP hội viên. Khang Thái Thái, phi thường xin lỗi, ngài không có nói trước hẹn trước. Lan Đình Các hôm nay đã bị dự định đi ra ngoài, phục vụ nhân viên xin lỗi nói. Chử Huỳnh nhăn nhăn mày. Hẹn trước Lan Đình Các khách nhân tới sao? Có thể hay không cho các nàng đổi một gian, thật sự xin lỗi. Phiêu Nhứ Các hiện tại không? Ta lãnh ngài nhị vị đi Phiêu Nhứ Các đi, đã muốn chạy tới hành lang cuối cùng một loạt. Phục vụ nhân viên chiều bên trái cái kia phòng phương hướng. Đối Chử Huỳnh mẹ con làm cái thỉnh thủ thế. Vừa vặn có Mỹ Dung Sư đẩy ra bên cạnh Lan Đình Các cửa phòng. Khang Thiến tùy ý hướng bên trong thoáng nhìn, lại thấy đang ngồi ở trong phòng kia đầu cổ trà bên cạnh bàn uống tuyết lê thủy Nguyễn Đường. Nguyễn Đường bên cạnh, còn ngồi vị khí chất nhã nhặn lịch sự, bảo dưỡng thỏa đáng nữ nhân. Các nàng tướng mạo có 5-6 phân giống nhau, hẳn là mẹ con, liền ở Nguyễn Đường ngẩng đầu phía trước. Khang Thiến đi mau một bước, trực tiếp kéo Chử Huỳnh cánh tay vào hành lang một khắc sườn Phiêu Nhứ Các. Đi vào phòng sau, liền chính nàng đều hậu chi hậu giác sửng sốt một chút. Vừa mới, nàng vì cái gì muốn theo bản năng tránh đi Nguyễn Đường? Nàng rốt cuộc đang sợ cái gì? Lại có cái gì đáng sợ? Chẳng sợ đáy lòng ẩn ẩn biết một đáp án. Khang Thiến lại không muốn nghĩ lại, không muốn thừa nhận, liền ở Nguyễn Đường làm spa thời điểm, Nguyễn Kinh Hải cũng đã đi tới hội sở phụ cận Hoa Tin Hiệu Sách. Hoa Tin Hiệu Sách là Hoa Quốc lớn nhất mấy nhà xích hiệu sách chi nhất. Thương trường này gian Hoa Tin Hiệu Sách có trên dưới 2 tầng. Tổng cộng chiếm cứ 1.500 bình tả hữu diện tích. Nguyễn Kinh Hải rất ít tới hiệu sách, này vẫn là trước 2 ngày đi bệnh viện phúc tra khi. Bác sĩ nói dược bổ không bằng thực bổ, hắn mới nghĩ nhiều mua mấy quyển dưỡng sinh thư tịch hảo hảo nghiên cứu. Đem thê tử cùng nữ nhi thân thể đều dưỡng hảo, dưỡng sinh tương quan thư tịch ở nhị tầng, Nguyễn Kinh Hải một đường theo đi tìm đi, thượng thang cuốn khi, tầm mắt không cấm dừng ở 2 sườn treo quảng cáo poster thượng. 100 triệu phòng bán vé phim nhựa giao ca nguyên tác. Hoàn toàn mới thiết kế bìa cứng bản mới nhất đưa ra thị trường, ngồi thang cuốn tới rồi lầu 2. Nguyễn Kinh Hải liền thu hồi ánh mắt. Ấn thư tịch phân khu bảng hướng dẫn tìm được rồi chính mình muốn mua sắm thư. Tính tiền quầy cũng ở hiệu sách một tầng. Nguyễn Kinh Hải tổng cộng tuyển 12 quyển sách, trong đó còn có mấy quyển là tác phẩm vĩ đại. Chỉ là một quyển sách đều lão Germany vẫn là nhân viên cửa hàng giúp hắn cùng nhau dọn xuống lầu. Tính tiền quầy bên, cũng phóng 2 chương poster. Nguyễn Kinh Hải chờ nhân viên cửa hàng tính tiền thời điểm. Nhịn không được lại nhìn nhiều hai mắt, tiểu thuyết cải biên điện ảnh. Hắn đáy lòng không cấm dâng lên một ý niệm money chờ đến kết xong chướng đi ra hiệu sách. Lên xe, hắn liền click mở thông tin lục tìm được Tinh Hoa nhà xuất bản Đỗ Tổng điện thoại. Bát qua đi, điện thoại vang lên 2 tiếng. Đã bị tiếp khởi, Nguyễn Kinh Hải cười hỏi. Lão Đỗ, vội vàng đâu, con hành, hôm nay không vội, như thế nào? Ước ta đi chơi bóng a. Đỗ Tổng Hòa Nguyễn Kinh Hải là cầu hữu, hai người mỗi tháng cơ hồ đều có thể ước thượng như vậy 1-2 chàng. Không chờ Nguyễn Kinh Hải trả lời, Đỗ Tổng liền lại tiếp theo nói. Đúng rồi, vừa lúc ta muốn cùng ngươi nói đi, cái kia chuyện ngắn tập dạng thư ra tới, ta gặp mặt thời điểm ta đưa cho ngươi nhìn Simonser chính thức đưa ra thị trường còn muốn lại chờ. Mấy tháng. Không sai biệt lắm năm trước, là có thể ở các hiệu sách mang lên, Nguyễn Kinh Hải vừa nghe. Lập tức tinh thần tỉnh táo, tả hữu chờ thê tử, khuê nữ làm xong spa, cũng còn muốn 2 cái tới giờ. Hắn đơn giản cùng Đỗ Tổng nói, lão Đỗ, ngươi hiện tại liền cùng nhà xuất bản đâu đi. Kia vừa lúc nhi, ta hiện tại qua đi một chuyến, ta trong chốc lát thấy. Hôm kia cái ta còn nhờ người ở M Quốc mang theo mấy đài tân đưa ra thị trường trái cây di động chờ. Về, này không quốc nội còn không có phát hành sao? Ta chờ hạ thuận tiện cho ngươi lấy một đài. Lấy về gia cấp hài tử chơi, cùng Đỗ Tổng ước hảo. Nguyễn Kinh Hải liền lái xe thẳng đến nhà xuất bản. Đỗ Tổng hôm nay không có mặt khác khách tham, trong văn phòng cũng chỉ có Nguyễn Kinh Hải cùng hai người bọn họ. Hai người ngồi đối diện uống trà, Nguyễn Kinh Hải không lấy Đỗ Tổng đương người ngoài, nói thẳng ra ý nghĩ của chính mình. Lão Đỗ, này không ngươi cũng biết, ta Mạnh Quảng cùng chính phủ hợp tác sao? Bán cho chính phủ hơn phân nửa cổ phần, hiện tại đỉnh đầu có sống tiền, ta liền nghĩ đầu tư điểm cái gì hạng mục, vừa lúc tới tìm ngươi lấy quyết định, tìm ta quyết định. Đỗ Tổng bị hắn nói sừng sốt, nói dỡ nói, ngươi Tổng không thể là muốn làm xuất bản đi, đây chính là hoàng hôn ngành sản xuất hải. Kia chỗ nào có thể cùng ngươi đoạt sinh ý à? Nguyễn Kinh Hải nhếch miệng cười, chủ động giúp Đỗ Tổng thêm ly trà. Ta mới vừa đi tranh hoa tin hiệu sách, xem kia hiệu sách lại là cấp giao ca làm tuyên truyền. Cái này thư thực hỏa đi. Nói lên cái này, Nguyễn Kinh Hải là tuyệt đối người ngoài nghề. Đỗ Tổng có thể so hắn hiểu công việc nhiều. Lập tức phân tích nói, giao ca là điển hình điện ảnh khai phá thành công trường hợp. Điện ảnh mang phát hỏa tiểu thuyết, ta nhìn tháng này thật thể thư doanh số thống kê, giao ca xếp hạng đệ nhất. Nói xong, hắn liền phản ứng lại đây Nguyễn Kinh Hải để chuyện này ý tứ. Kinh Hải, ngươi tưởng đầu tư làm tiểu thuyết điện ảnh khai phá, chuyện này thật đúng là đáng giá hảo hảo cân nhắc cân nhắc. Tiền cảnh khá tốt, chúng ta nhà xuất bản năm nay cũng mua một ít tiểu thuyết điện ảnh bản quyền. Ngươi nếu là có thể coi trọng, chúng ta có thể hợp tác. Nguyễn Kinh Hải không nghĩ tới suy xét mặt khác. Trực tiếp hỏi, lão Đỗ, ngươi xem ta đầu tiền đem đường đường tác phẩm chụp thành điện ảnh thế nào? Phim truyền hình cũng thành. Đỗ Tổng trầm ngâm một lát, nói, sợ là không quá thỏa đáng, nói như thế nào? Nguyễn Kinh Hải nhíu nhíu mày. Đỗ Tổng cho hắn phân tích. Chủ yếu là đường đường tác phẩm hiện tại không có gì nhiệt độ. Cái này nhiệt độ, có thể từ hai phương diện tới. Một cái là người đọc số đếm, một cái khác cũng có thể là tham gia một ít có trọng lượng văn học giải thưởng. Nhưng này hai điểm, hiện tại đường đường đều không cụ bị. Kinh Hải, người cũng đừng chê ta lời nói không xuôi tai. Đường đường viết văn chương ta xem qua, xác thật không tồi. Nhưng là hiện tại thời đại này đại gia tuyệt không gần chỉ xem nội dung. Lưu lượng mới là quan trọng nhất. Đỗ Tổng châm trước một chút ngôn ngữ. Tiếp tục khuyên nhủ, chỉ cần có tiền, đương nhiên có thể đầu tiền đem đường đường tác phẩm cải biên điện ảnh. Nhưng hiện tại là Internet thời đại, người sẽ không sợ đến lúc đó trên mạng có người bởi vậy cấp ra đường đường. Tỷ như Phú Nhị Đại tạp tiền phủng chính mình loại này. Xét đến cùng, không phải không được, chỉ là thời cơ không thành thục, chuyện này cấp không được. Đến từ từ tới, Nguyễn Kinh Hải cuối cùng vẫn là nhận đồng Đỗ Tổng câu này cách nói. Con Hảo, hắn khuê nữ tuổi trẻ lại có tài, chuyện này chờ đến khởi. Mà lúc này, xa ở xương Tây quân huấn căn cứ Tống Thư Du, Tắc đang cùng các bạn học cùng nhau đỉnh nắng hè chói chang mặt trời chói chang. Đứng quân tư. Đối với đại bộ phận đồng học tới nói, trạm quân tư là một kiện cực kỳ nhàm chán thả dày vò sự tình. Tống Thư Du đương nhiên cũng không ngoại lệ, ở trạm quân tư đồng thời, hắn liền ở trong đầu tưởng chút sự tình, đã giải quyết buồn tẻ, lại có thể hợp lý lợi dụng khởi này đó thời gian. Hắn trước cân nhắc một lát quặng khó thoát sinh, trò chơi mở rộng sự tình. Lại bắt đầu nghĩ nghĩ Bạch Trạch cải biên trò chơi đại khái khi nào có thể phát hành. Đem Bạch Trạch làm thành cốt truyện trò chơi. Mở rộng mở ra, làm này có được chính mình fan. Lại đem này đó lưu lượng phụng dưỡng ngược lại hồi đường đường cái này nguyên tác tác giả trên người. Chính là hắn vì đường đường phô con đường thứ nhất. Lúc sau, còn có đệ nhị điều, đệ tam điều, hắn đường đường cũng đủ ưu tú. Mà hắn không nghĩ này phân ưu tú chỉ có chính mình có thể nhìn đến. Hắn phải làm, đó là làm càng nhiều người nhận thức đường đường. Nhận thức đường đường tác phẩm mà nhi ái một người. Không phải độc hưởng, hắn hy vọng, đường đường ưu tú có thể bị càng nhiều người hiểu biết. Hắn đường đường, đáng giá chịu càng nhiều người yêu thích. Hết chương.